Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, ba người phối hợp. Hoa Lăng Sở Tĩnh biết hôm nay khó thoát một kiếp, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ chết tại hai cái hư linh cảnh trong tay. Hắn đến chết đều không rõ vì cái gì bọn hắn vẻn vẹn hư linh cảnh lại có đồng đẳng với võ vương cảnh. Chiến lực. Song vũ hồn thật nghiêu bức như vậy sao? Vấn đề này hắn chỉ có đi âm tào địa phủ hỏi. Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài hợp lại giết Hoa Lăng Sở Tĩnh. Liền bóc ra hắn vũ hồn thời gian đều không có. Chuyển tay công kích gần nhất cái kia quỷ lệ nhà người. Hai người có người khác không có ăn ý đó chính là bọn họ có thể đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Tề Duệ ra hiệu công tử vui vẻ lâu dài đánh xa. Mà chính mình dùng chính là kiếm thích hợp tiến công. Như thế một xa một gần phối hợp lẫn nhau. Không ngừng công kích sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Tề Duệ gần nhất cũng một mực tại suy nghĩ phối hợp sự tình. Như thế nào phối hợp mới có thể làm đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Cuối cùng vẫn là xem phối hợp ăn ý trình độ. Chỉ cần ăn ý 10 phần càng đánh lực diệt sát đối thủ vẫn là không khả năng. Hắn mặc khác ba cái quỷ lệ nhà người cũng đã vọt tới phụ cận. Bốn người nghĩ hợp lại giết Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài. Nhưng bọn hắn vừa muốn tiến công. Đột nhiên cũng cảm giác gặp nguy hiểm. Bốn cái võ vương cảnh lập tức kịp phản ứng là có người dùng tên bắn bọn hắn. Bắn bọn hắn dĩ nhiên chính là họ Đoan Mộc Nhã Lan. Thấy bốn cái màu đỏ bạc lân mãng vũ hồn người đồng thời tiến công Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài. Nàng là lập tức dương cung đáp bằng mũi tên sao bốn người. Họ Đoan Mộc Nhã Lan tiễn pháp đây tuyệt đối là chưa có bất cứ vấn đề gì. Liền xem như di động mục tiêu nàng cũng có thể không chạch một tên. Nhưng nàng đối mặt là võ vương cảnh tu giả. Mà lại là tại đối phương thủy chung đề phòng bị tiễn bắn trong hoàn cảnh. Chỉ cần là Hoa Lăng phủ ra người tới liền biết bên ngoài vây quanh hàng loạt cung tiễn thủ. Ngẫm lại bắn đi ra tiễn có thể đem lớn như vậy Hoa Lăng phủ bao trùm. Cái kia được bao nhiêu cung tiễn thủ mới có thể làm đến. Họ Đoan Mộc Nhã Lan bắn đi ra bốn chi băng mũi tên chỉ có một nhánh bắn trúng mục tiêu. Đó cũng không phải nàng xạ thuật không tốt, mà là bốn người tất cả đều là tại nàng tiễn bắn ra về sau tránh né. Bắn trúng một người đối với Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài tới nói là được rồi. Bởi vì cái này là cơ hội. Tề Duệ đầu tiên tay mắt lanh lẹ thi triển Lộc Tồn Phân Thân Trảm. Mà sau lưng Tề Duệ phía bên phải công tử vui vẻ lâu dài thì là nhất kích trực đảo Hoàng Long. Tề Duệ là cầm kiếm thuấn di phân thân nghiêng vai phách trảm. Phân thân trảm không phải thật sự phân ra một người, mà là khiến người ta cảm thấy giống như là như thế. Trên thực tế liền là hình dung nhanh. Công tử vui vẻ lâu dài là lưỡi lê một đường hình sợi thẳng đến mục tiêu dưới xương sườn. Công tử vui vẻ lâu dài thương đâm ra đi thế nhưng là có thể giữa đường biến hóa phương hướng. Này nếu là đều sẽ không còn kêu cái gì dùng thương cao thủ. Quỷ lệ nhà người này tốc độ cao tránh qua. Tránh né Tề Duệ phách trảm. Hắn cũng là được tránh thoát. Bởi vì hắn căn bản là không có thấy Tề Duệ làm sao di động. Nhưng hắn suy đoán ra đối thủ khẳng định là tại chỗ chính mình. Cho nên hắn là về sau sườn nhanh chóng thối lui. Lại không nghĩ bị công tử vui vẻ lâu dài thương tới cái truy sát đâm. Công tử vui vẻ lâu dài sẽ không thuấn di. Thế nhưng thương của hắn quá biến thái. Có thể theo khống chế của hắn thành dài. Này đang quyết đấu bên trong hoàn toàn là vượt qua người bình thường nhận biết. Cái này quỷ lệ nhà võ vương cảnh lực chú ý tất cả Tề Duệ. Cũng muốn chính mình khoảng cách sẽ không bị lưỡi lê đến. Kết quả bị công tử vui vẻ lâu dài trường thương theo dưới xương sườn đâm vào trái tim. Xoát, Tề Duệ kêu một tiếng tốt. Hắn không có thèm Hoa Lăng Sở Tĩnh vũ hồn. Nhưng nhất định phải bóc ra quỷ người nhà họ Lệ vũ hồn. Ở trong đó có rất lớn vũ hồn học vấn. Nếu như mang theo nuốt chửng vũ hồn kỹ vũ hồn thời gian dài nuốt chửng một loại vũ hồn, liền sẽ tại đối mặt này loại vũ hồn thời điểm có một loại đặc biệt uy áp. Cái này rất giống là chuột gặp mèo tình huống. Trong lúc vô hình này loại vũ hồn liền sẽ khiếp đảm mà giảm xuống chiến lực. Tương lai trong một đoạn thời gian, Tề Duệ chủ yếu kẻ địch liền là Quỷ Lệ nhà. Cho nên gia tộc bọn họ người vũ hồn, chỉ cần là có cơ hội hắn là nhất định phải bóc ra nhường bất tử thảo vũ hồn nuốt chửng. Tề Duệ thuấn di bổ ra nhất kích tham lang lá dụng chảm nghĩ ngăn trở mặt khác ba cái quỷ người nhà. Họ Lệ, nhưng hắn một kiếm này cũng không có đưa đến tác dụng. Bởi vì họ Đoan Mộc Nhã Lan đợt thứ hai băng mũi tên xuất tới trước. Ép ba cái võ vương cảnh không thể không trốn tránh. Cho nên căn bản là không cách nào cứu trợ tộc nhân của bọn hắn. Tề Duệ nhân cơ hội này tách ra quỷ người nhà họ Lệ màu đỏ bạc lân mãng vũ hồn. Sau đó hướng về phía sau lưng chọn ngón tay cái tán dương. Cũng điệu bộ nhường họ Đoan Mộc Nhã Lan tiếp tục. Có cái mãnh liệt như vậy cung tiễn thủ cho ba cái quỷ lệ nhà võ vương cảnh tạo thành áp lực vẫn là rất lớn. Này trong lúc vô hình liền gia tăng Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài ưu thế. Đây cũng là phối hợp. Nhưng Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài còn có họ Đoan Mộc Nhã Lan trước đó phối hợp còn chưa tới khăng khít mức độ, nếu như cùng về sau phối hợp của bọn hắn sao chỉ có thể nói là rất loạn. Hai người thời điểm còn tốt đi một chút, nhưng ba người liền có chút ảnh hưởng lẫn nhau tình huống phát sinh. Tề Duệ cùng quỷ người nhà họ Lệ là cận chiến. Họ Đoan Mộc Nhã Lan lo lắng cho mình bắn trúng di động Tề Duệ. Cho nên có đôi khi bỏ qua rất lớn cơ hội. Tề Duệ giờ này khắc này liền quyết tâm về sau có thời gian nhất định phải luyện nhiều một chút phối hợp, suy nghĩ một chút về sau vài người tại cùng một chỗ thường xuyên sẽ tao ngộ liền là quần chiến. Như thế nào lấy ít thắng nhiều vậy liền thấy thế nào huấn luyện. Bất quá cũng may ba người vẫn là có phối hợp, còn không đến mức xuất hiện ảnh hưởng đồng bạn tiến công sai lầm. Như thế liền đã rất tốt. Mà lại có đôi khi cũng có thể đánh ra một điểm không tưởng tượng được phối hợp. Kỳ thật họ Đoan Mộc Nhã Lan lúc này có chút loạn. Bởi vì bên cạnh có cái chỉ huy, cửu công chúa Triệu Du Quân một hồi để cho nàng bắn cái kia. Một hồi để cho nàng bắn cái này. Không để cho nàng có thể ổn định lại tâm thần. Đừng nhìn họ Đoan Mộc Nhã Lan xạ thuật cao siêu. Nhưng nàng thủy chung là cái không thế nào dám nói chuyện cô nương. Triệu Du Quân là cái công chúa, lại là công tử kết nghĩa nhị tỷ, cho nên nàng lại không dám nói. Nhưng một bên Tuân Tuyết Phỉ thực sự nhịn không được. Nói ra, cửu công chúa ngươi có thể im miệng sao? Ngươi như thế náo Nhã Lan làm sao bắn tên a? Ngươi lại như thế ảnh hưởng nàng. Đợi lát nữa bắn chúng Tề Duệ cùng vui vẻ lâu dài làm sao bây giờ? A, ta không nói. Thật là... Không phải để cho ta tại đây bên trong cũng không làm gì. Ta cũng rất lợi hại được không? Triệu Du Quân mặc dù là nhị tỷ, nhưng lại hết sức nghe Tề Duệ. Hắn bảo làm gì thì làm cái đó cũng không dám chính mình tự tiện chủ trương hướng đi lên hỗ trợ. Nàng như thế liền là lo lắng Tề Duệ về sau không mang theo nàng chơi. Triệu Du Quân dứt khoát ngồi ở một bên hai tay chống cằm quyết miệng quan chiến. Trong lòng tự nhủ. Lần này xong việc nhất định phải cùng Tề Duệ lão đệ nói một chút. Lần sau chính mình cũng nhất định phải xông pha chiến đấu. Trúc Chiêu Minh cùng Liễu Lạnh Nhánh liền ở một bên nhìn xem. Thấy Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài phối hợp vô cùng ăn ý. Thật giống như hai người chuyên môn huấn luyện qua một dạng. Lạnh Nhánh, bọn họ có phải hay không phục dụng Thăng Long Đan? Trúc Chiêu Minh cũng là nghe nói qua chưa thấy qua. Ta nghe tiểu thư cùng ta nói qua. Tề Duệ ở trong tối trạch trong rừng rậm đạt được một gốc thăng long thảo. Sau đó luyện chế ra mấy khỏa thăng long đan. Bọn hắn ở trong tối trạch trong rừng rậm dùng qua một lần. Đan dược này có tác dụng phụ. Sử dụng về sau hội tổn thất mấy cái tiểu cảnh giới. Cần 3 đến 10 ngày mới có thể khôi phục. Trúc Chiêu Minh không ngừng gật đầu. Nói ra, ta liền kỳ quái Tề Duệ này thân bản sự đến cùng là học của ai? Viện trưởng, kỳ thật còn có một chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Liễu Lạnh Nhánh hết sức thần bí thấp giọng nói ra. Ngươi cùng ta làm sao còn ấp a ấp úng? Vấn đề này quá nghiêm trọng. Ta không thể cùng người khác nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc.